Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, Ngưu Lão Gia phòng phát sóng trực tiếp. 4. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Vương Trọng Thiên thật mạnh ngáp một cái. Bắt đầu lười biếng ăn bữa sáng. Đêm qua ngủ thời gian quá muộn. Này đều do trên mạng cái kia viết thư. Kêu Trường Thối Đại Thúc kia hóa tác giả. Đổi mới vô lực, ngắn nhỏ, đoạn chương cũng liền thôi. Mỗi lần thêm càng xong đều phải chờ tới rồi nửa đêm thời gian. Cái này làm cho truy càng lão Vương chẳng sợ một giấc ngủ tới rồi 9 giờ nhiều. Vẫn như cũ là còn buồn ngủ, thoạt nhìn không có một chút tinh thần. Đại thúc còn muốn như vậy tìm đường chết, liền cấp kia hóa gửi cái dương lưỡi dao đi. Xem hắn năm nay sau còn dám không dám như vậy lan lộn người. Vương Trọng Thiên như thế nghĩ đến, ăn muộn tới bữa sáng đồng thời. Vương Trọng Thiên thói quen tính click mở trên tay đồng hồ màn hình ảo. Bắt đầu soát nổi lên mới nhất tin tức, chỉ là còn không có coi trọng hai mắt. Một cái mạnh mẽ bắn ra tới quảng cáo, liền chiếm cứ Vương Trọng Thiên tầm mắt. Ta đi, còn có cho hay không người điểm đường sống. Xem điểm tin tức đều dám cắm quảng cáo. Ngàn độ tin tức đây là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Phun tào gian, Vương Trọng Thiên chính là vươn linh hoạt ngón giữa. Tính toán đem điều này quảng cáo xoa rớt. Bất quá, chờ trong lúc vô ý thấy rõ quảng cáo thượng nội dung khi. Vương Trọng Thiên linh hoạt ngón tay. Lại là rốt cuộc điểm không được. Bởi vì quảng cáo thượng kia một loạt cọ lượng đầu chọc. Là như thế bắt mắt. Như thế hấp dẫn trong mắt. Làm một cái thâm niên đầu chọc đảng mê. Vương Trọng Thiên cơ hồ trước tiên liền nhận ra những người này lai lịch. Này không phải gần nhất ở trên mạng điên cuồng lưu hành kia phê gia súc giống nhau mãnh nam sao? Hơn nữa, bọn người kia giống như lại muốn xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chúng. Chỉ là nghĩ đến đây, lão Vương máu liền phải sôi trào lên. Quảng cáo góc phải bên dưới kia xuyến huyết hồng con số không ngừng nhảy lên, nhắc nhở Vương Trọng Thiên. Phát sóng thời gian lập tức liền phải tới rồi. Cơ hồ không có bất luận cái gì suy xét. Lão Vương liền xoa rớt ngàn độ tin tức trang web. Bay nhanh dựa theo liên tiếp. Tiến vào kia kêu gọi là Ngưu Lão Gia phòng phát sóng trực tiếp phòng. Tiến vào phòng khi, ngoài dự đoán còn muốn tài khoản cùng mật mã. May mắn lão Vương phía trước vì xem làm nũng tiểu tỷ tỷ. Đã sớm đăng ký hảo tài khoản. Không có thời gian phun tào phòng này chủ nhân. Gọi là Ngưu Lão Gia chủ bá phá tên. Lão Vương đã bị trước mắt trong phòng thật lớn lượng người cấp sợ ngây người. Chẳng sợ hắn biết đầu chọc đảng gần nhất hồng phát tím. Trên mạng đầu chọc đảng hậu viên đoàn. Càng là nhiều giống như sau cơn mưa từ măng mùa xuân giống nhau. Nhưng là hiện tại cách phát sóng còn có 2 phút. Trong phòng cái kia cao tới 7 vị số nhân số. Vẫn như cũ thiếu chút nữa sáng mù lão Vương khắc kim mắt chó. Muốn mệnh chính là. Cái này con số còn ở lấy bay nhanh tốc độ bay lên. Có lẽ đột phá đến 8 vị số phòng nhân số. Bất quá chỉ cần lại chờ thượng một phân tới chung là đủ rồi. Cuối cùng, đường phát sóng chính thức bắt đầu thời điểm. Phòng nhân số đã vượt qua không khoa học 2.000 vạn. Đối này đã xem mắt choáng váng lão Vương. Đã không có quá nhiều ý tưởng. Hắn chỉ có thể trung nhị hoan hô lên. Ta đầu chọc đảng uy vũ. Kỳ thật, Vương Trọng Thiên sở không biết chính là, nếu không phải oai đậu nha ngôi cao lâm thời sửa đổi thi thố. Cấm người sử dụng lấy du khách thân phận tiến vào phòng nói. Lúc này trong phòng nhân viên số lượng, sợ là nhẹ nhàng là có thể phiên bội, hướng về 5.000 vạn người con số tiếp cận. Giờ phút này không biết bao nhiêu người một bên luống cuống tay chân. Ở oai đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao xin đăng ký tài khoản. Một bên điên cuồng nguyền rủa ngôi cao cao tầng cả nhà. Mà Lý Đậu Nha chờ một chúng ngôi cao cao tầng nhóm. Nhìn bay nhanh tăng trưởng tân tăng người sử dụng số lượng. Trong lòng sung sướng quả thực là vô pháp hình dung. Phương diện này còn có hơn phân nửa ít đăng ký địa chỉ. Đều là đến từ nước ngoài thế giới các nơi. Trong đó đại biểu cho cái gì ý nghĩa. Bọn họ này đó thâm niên người trong nghề tự nhiên là phi thường rõ ràng. Chính như, đồng dạng ở chú ý mặt khác ngôi cao nhân viên. Trong miệng tràn đầy chua lòm câu nói kia giống nhau. Quay đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao. Lần này TM muốn trời cao a. Bọn họ văn phòng ngoại, đông đảo kỹ thuật viên đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Chờ đợi lớn hơn nữa phỏng vấn lượng đã đến. Hàng tỷ ăn dưa quần chúng nôn nóng chờ đợi chung. Trong phòng chủ bá khống chế hình ảnh rốt cuộc chuyển được. Một bức bọn họ tuyệt đối vô pháp tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đó là một gian thật lớn kiểu cũ kho hàng. Từ cũ xưa xi măng mặt đất cùng vách tường tới xem. Nơi này đã rất có chút năm đầu. Mấy cái công suất lớn khẩn cấp đèn chiếu xạ dưới. Đem 10 cái cọ lượng đầu chọc. Chiếu rọi càng thêm lóe sáng. Trên người bí choe. Trên vai vải nỉ quần áo khoác. Lòng bàn chân dép lào dày. Quả nhiên là quen thuộc phối phương. Quen thuộc hương vị. Làm Vương Trọng Thiên trước mắt sáng ngời chính là. Này 10 cái đầu chọc cư nhiên là chưa bao giờ xuất hiện quá xinh gương mặt. Ta đầu chọc đảng. Quả nhiên là nhân tài đông đúc. Lão Vương nhịn không được cảm thán lên. Đầu chọc nhóm một đường bài khai ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Các loại ăn chín bị tùy ý bày biện trên mặt đất. Ăn chín phía dưới bất quá là tùy ý lót một chút vải nhựa mà thôi. Tương thịt bò, thiêu gà, vịt nướng, lỗ đầu heo thịt chờ mấy chục cái chủng loại chung. Bao gồm Vương Trọng Thiên sở hữu đã biết ăn chín chủng loại. Còn đều là ăn thịt chờ chủng loại. Chỉ là số lượng thoạt nhìn phi thường kinh người. Ít nói cũng thượng vạn cân nhiều. Mặt khác mỗi cái đầu chọc trong tầm tay. Còn từng người bày một chỉnh dương hồng tinh nhị oa đầu. Nói thật, Vương Trọng Thiên có chút thất vọng. Không nghĩ tới đầu chọc đảng lại lần nữa phát sóng trực tiếp. Lại là bày ra muốn phát sóng trực tiếp ăn cái gì tư thế. Mà không phải lại đi theo này đó đối thủ cường đại. Hung hăng làm thượng một trận. Này không liền những cái đó hung tàn công binh sạn. Đều không có phát hiện tồn tại tung tích. Rốt cuộc, trên mạng phát sóng trực tiếp đại dạ dày vương gì đó nam nữ già trẻ không biết có bao nhiêu. Đã sớm không phải cái gì mới mẻ sự tình. Nhưng là thực mau, lão vương liền quyết định thu hồi vừa rồi thiên chân ý tưởng. Này đó cường hãn giống như biến dị gia súc giống nhau mãnh nam. Chính là ăn cái gì, đều có thể ăn ra không giống nhau phong thái ra tới. Không có nửa câu nét mực vô nghĩa. Càng không có lải nhải dài dòng cầu lễ vật. Màn hình trước một cái ý bảo thúc đẩy thủ thế. Động lên lúc sau. Này đó phía trước trầm mặc đầu chọc nhóm. Bỗng nhiên thúc đẩy lên. Lão vương hoảng sợ thấy được này đó đầu chọc nhóm hung hãn ăn tương lúc sau. Đối lập lên chính mình vài thập niên ăn cơm diễn xuất. Quả thực chính là tiểu miêu ở thức ăn giống nhau. Hắn thấy được có cái đầu chọc vì tiết kiệm thời gian. Trực tiếp hướng trong miệng tắc mấy cái lỗ trứng lúc sau. Mới cùng nhau nhai động. Vài cái sau, liền trực tiếp nuốt vào bụng. Hắn cũng thấy được một cây số cân trọng thịt trang. Bị một người đầu chọc mấy khẩu dưới. Đã bị gặm thực sạch sẽ một màn. Hắn càng thấy được, một chỉnh chi hơn 10 cân trọng vịt quay. Bị liền dây lưng một phút đồng hồ trong vòng hoàn toàn biến mất ở một người đầu chọc trong miệng. Kia hoảng sợ vô cùng cảnh tượng. Nếu như vậy còn gọi không thú vị nói. Như vậy này đó đầu chọc nhóm mỗi người xử lý không dưới mấy chục cân ăn chín lúc sau. Lúc này mới một hơi rót hạ hơn phân nửa bình rượu sái. Lúc sau, đầu chọc nhóm lại lần nữa lấy chút nào không giảm tốc độ thúc đẩy lên. Bọn họ hoa áo sơ mi hạ cái bụng, thậm chí liền nửa điểm dị thường đều nhìn không tới. Giống như có một cái thật lớn vô cùng động không đáy giống nhau. Hồi lâu lúc sau, hoàn toàn xem choáng váng ăn dưa quần chúng. Lúc này mới điên cuồng đánh lên 666 tới. Đủ loại lễ vật cũng là thủy triều giống nhau xoát ra tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.